Đóa hồng của con mèo. Chương 77, gocchuyenaudio.com. Khu vực ngủ đông màn hình hiển thị phía trước của tất cả các cabin đột nhiên sáng lên, các thông số bắt đầu nhảy. Vọt. Quy trình giã đông được tiến hành tự động mà không cần ai vận hành, chỉ số nhiệt độ tăng đều đặn khiến vô số người mở mắt ra. Những người này bao gồm cả Trịnh Thư. Sau khi mở mắt, anh thấy Lucia đang tiến đến cầm một thanh kiếm lớn. Bước đi của cô ấy nhẹ nhàng. Mọi chi tiết chế y cơ thể cô ấy đều yên tĩnh và thánh thiện, giống như bước xuống từ một bức tranh treo chế y tường của nhà thờ. Trịnh Thư nhìn cô vẫn còn ở đây à, anh nói. Tôi vẫn ở đây, Lucia nói thẳng, vậy thì ám chỉ của tôi thất bại rồi. Trịnh Thư hơi cụp mắt xuống. Thực ra anh đã thành công, Lucia đứng bên cạnh anh, nhưng đã quá muộn, cô nói. Đường Ninh đã tạo nên một hệ thống cảm xúc có thể vượt qua bài kiểm tra Bradley, tôi không cần bộ não vật lý nữa. Trịnh Thư nhìn vào đôi mắt xanh trống rỗng của cô, hờ hững nói, dừng lại đi, tôi đang làm đúng, cô ấy nói, chúng ta phải quay trở lại nơi chúng ta nên về. Cô đưa con tàu này đi đâu? Trái đất bây giờ không còn ý nghĩa nữa gì nữa. Trịnh Thư nói, nó luôn có ý nghĩa. Lucia mỉm cười, những nên chết cũng sẽ phải chết. Ai, tất cả mọi người, con tàu vũ trụ hoàn toàn chìm vào hoảng loạn và hỗn loạn. Họ không còn có thể xem xét các nhánh xoắn ốc của dải ngân hà Orion có nghĩa là gì, bởi vì thuật ngữ, hố sâu, thậm chí còn đáng sợ hơn. Hố sâu là một đường hầm thời gian, không ai biết lý do nó hình thành, chỉ biết rằng đi qua đó, họ sẽ du hành hàng chục triệu năm ánh sáng đến một địa điểm khác trong vũ trụ. Tuy nhiên, định nghĩa này chỉ đúng cho các hố sâu tĩnh. Hố sâu là một khe nứt hỗn loạn và hỗn loạn chưa được hình thành hoàn chỉnh. Bên trong nó là một không gian con cuồng loạn và bị phá vỡ. Chiều không gian cao hơn thế giới thực và nó có thể phá hủy bất kỳ vật thể nào xâm nhập vào nó, sức mạnh của nó thì không thua kém bất kỳ hố đen khổng lồ nào. Ông Lambert, người đã làm việc tại khu vực nhất trong nhiều năm, rất quen thuộc với cái tên hố sâu này. Nó nằm trên y mặt đất và là điểm xuất phát của chuyến hành trình của Voyager. Nhiều năm trước, hố sâu hung bạo và hỗn loạn này cuối cùng cũng có một khoảnh khắc tĩnh lặng. Các nhà khoa học trên y tàu du hành đã nắm bắt cơ hội này, quyết định tiến vào không gian con từ hố sâu, và bắt đầu đi với tốc độ chiến binh. Cơ hội chớp mắt qua, sau khi tàu du hành rời đi an toàn, các hoạt động của nó trở nên sôi nổi trở lại, lấy lại vẻ ngoài đáng sợ. Chắc hẳn cô ấy rất hài lòng với tác phẩm của mình. Lâm Tư nhẹ nhàng nói, để chuyến đi này kết thúc ở nơi nó bắt đầu, phù hợp tính thẩm mỹ thật. Ông Lambert không biết mình muốn diễn đạt điều gì, chỉ biết rằng toàn bộ con tàu vũ trụ đã ở trong thảm họa. Ông ta nhìn Lâm Tư, chúng ta phải làm gì giờ? Mọi lối đi đều bị chặn lại, có ít nhất 10 ống súng nhắm vào những người ở đây, khiến họ không dám nhúc nhích. Giọng của Vivian ngắt quãng, cô ấy đang tấn công em, cô ấy đã giấu chương trình dự phòng của mình ở một nơi, sau đó sao chép hệ thống cảm xúc của em. Đau quá, em xin lỗi vì em đã không tìm thấy cô ấy. Vivian, đó không phải là lỗi của em. Giọng Lâm Tư rõ ràng và mạnh mẽ. Hãy cầm kiếm lên, công chúa tóc vàng đẫm nước mắt chê y khuôn mặt cô siết chặt thanh kiếm chê y eo, lấy nó xuống, rút khỏi bao kiếm, khó nhọc chống đỡ thân thể run rẩy. gocchuyenaudio.com. Chiếc kiếm bằng bạc tinh xảo đó, dường như chỉ dùng để trang trí, có một chữ khắc chê y chui kiếm. Delete. Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm như pha lê ra khỏi vỏ. Bao kiếm rơi xuống đất, một tay Vivian cầm kiếm và tay kia lau những giọt nước mắt chê y má. Em phải đợi lệnh, cô nói giọng khóc, Đường Ninh hẳn đã sao lưu cho em, cậu ấy luôn có thói quen sao lưu mà. Lâm Tư nói với cô, vậy thì, nhất định lần này anh ấy không được quên. Vivian cười trong nước mắt, Lâm Tư nhìn vào mắt cô và nói, Vivian, hãy nghe tôi nói. Đây, sau một thời gian, nếu tình huống nguy hiểm nhất phát sinh, em nhất định phải nghe lời tôi. Vivian đảo mắt, được rồi, nhất định phải nghe, em biết rồi. Khi sự việc xảy ra, Lăng Nhất đang luyện tập với Vô Hạn, đồng tử của cậu đột nhiên co rút lại khi nhìn thấy hình chiếu của Lucia ở khắp mọi nơi. Lucia vẫn chưa chết, tuy nhiên, cậu không có thời gian để suy nghĩ, Đường Ninh gửi tin nhắn đến. Cô ấy không có được toàn quyền kiểm soát đâu. Đường Ninh nói cực kỳ nhanh, gần như không nghe. Được, phá vòng vây và đi đến phòng điều khiển chính, em biết quá trình, mã thực thi trình. Tự là delete, các thông tin liên lạc đã bị cưỡng ép gián đoạn, mặc cơ giáp, Lăng Nhất đi tới toàn bộ kênh công khai Vô Hạn, đột phá, nhắm ngay phòng điều khiển. Tàu ở khu 2, cảm ơn vì chuyến thám hiểm trong nhiều năm cậu đã tham gia. Cậu có uy tín lớn ở Vô Hạn, không ai thắc mắc mệnh lệnh này. chỉ mất 3 giây để mặc xong cơ giáp, nhưng bọn họ chỉ có 3 phút, thượng tá đã được thăng chức lữ đoàn trưởng, nâng nòng pháo chệ y tay lên, anh ta nổ tung về phía. Cánh cửa bạc đang đóng lại, cánh cửa sập xuống, tất cả các thành viên của vô hạn rời khỏi hội trường một cách trật tự như một. Dòng nước bạc và chạy dọc theo hành lang, vũ khí và hệ thống phòng thủ chệ y tàu rõ ràng nằm trong tầm kiểm soát của Lucia. Trong hành, lang, những cánh cửa đóng khẩn cấp lần lượt bị sập xuống. Những vũ khí được lắp đặt, trong bóng tối có mục đích đang bắn loạn xạ khắp nơi. Robot huấn luyện cũng đã nghe theo lời cô ấy, và nó lao vào như một con châu chấu đến. Lang nhất đập một con robot huấn luyện, nhảy lên và ném một con ra ngoài. Con robot va chạm với một con khác ở giữa không trung, hai con cuối cùng rơi xuống đất các khớp xương gãy. Sáng lên với những dòng chảy tanh tách, vô hạn yêu cầu tiếp viện. Thượng đại ta bấm máy liên lạc của nguyên soái, đồng thời anh ta giơ tay và liên tục bắn ra phía ngoài, mỗi khi nhấc tay là một cánh cửa bị phá vỡ, những người lính khác từ khu 3 tham gia xếp hàng đột nhập. Lúc này, cảnh tượng chê y màn ảnh chung quanh đột nhiên thay đổi. Vẫn còn 2 phút 30 giây để đến đích, Lucia nói, tôi hy vọng các bạn không phiền khi tàu sẽ phát một số video để giết thời gian. Màn hình hoàn toàn đen, khoảnh khắc tiếp theo, cảnh trái đất cũ đột nhiên hiện ra. Khung cảnh đất đai bị tàn phá và thành phố tuyệt vọng rất chân thực khiến họ cảm thấy như đang ở trong đó. Đừng nhìn, tiếp tục đi, đạn và những luồng hạt để lại những vết sức sâu chê y xương, một số người đã hy sinh. Cánh cửa bị nổ tung và bức tường bị phá vỡ, hàng trăm người này chỉ cắt một con đường đẫm máu dưới. Sự phong tỏa nặng nề của Lucia, cốt lõi của tất cả các chương trình đều nằm trong bảng điều khiển chính, vì vậy Lucia sẽ không phá hủy nó trong thời điểm hiện tại. Cô ấy phải tự chuyển giao ngay bây giờ, và em phải đến đó trước. Gocchuyenaudio.com. Khi quá trình chuyển giao hoàn tất để bảo vệ bảng điều khiển chính. Đường Ninh kết nối lại. Đến, đâu rồi, hành lang số 7, khu 2. Nhanh lên, Lăng Nhất đã được kết nối với kênh công cộng, vì vậy giọng nói của Đường Ninh có thể nghe rõ ràng trong tai mọi người. Được cờ mờ, thượng tá thấp giọng chửi bới, nhưng động tác thực sự so với lúc trước nhanh hơn một chút. Mọi người đang cố gắng hết sức để vượt qua giới hạn của họ. Khi cánh cửa cuối cùng bị phá, bảng điều khiển chính màu bạc hiện ra trước mặt mọi người, Lăng Nhất nhảy ra khỏi cơ giáp và chạy về phía nó. Những người khác tự động bảo vệ bảng điều khiển chính, cổng và hành lang để ngăn Lucia tấn công phòng điều khiển chính. Còn một phút nữa, mở cửa sổ Arisic, thực hiện quy trình khẩn cấp, nhập mật khẩu Hello World và nhập lệnh Delete. Lăng Nhất biết mệnh lệnh này. Sau khi phá hủy não của Lucia, khu 5 nhận ra hậu quả tồi tệ của hệ thống mất kiểm soát của tàu, Đường Ninh chủ trì chuẩn bị chương trình. Delete, đúng như tên gọi, đây là lệnh xóa được thiết lập từ tận gốc của tất cả các chương trình, có hiệu lực với tất cả các mã, không phân biệt quân ta hay địch, nó xóa hoàn toàn. Và tự hủy, nhận dạng lệnh thành công, một cửa sổ nhắc nhở bật lên trên màn hình điều khiển. Lăng Nhất thở phào nhẹ nhõm, thấy cửa sổ bật lên biến mất và một thanh tiến trình xuất hiện trên màn hình, cậu không có thời gian để ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành dựa trên tốc độ của thanh tiến trình, bởi vì thượng tá nói, nó đang đến, bên ngoài cửa và trong hành lang, những người máy không kiểm soát đang lao tới đây. Lucia phát động một cuộc tổng tấn công vào phòng điều khiển chính, và trận chiến tấn công và bảo vệ cuối cùng sắp bắt đầu, các cơ giáp tự xếp thành đội hình phòng thủ. Những người lính khác được bao quanh bởi các cơ giáp, mỗi người đều giơ vũ khí lên để hỗ trợ hỏa lực. Một robot y tế vồ lấy nó, tiếng súng nổ và trận hỗn chiến chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, tại thời điểm này, thời điểm khi trận hỗn chiến chính thức bắt đầu, tất cả cơ giáp đột nhiên bị bất động, sau đó trong 1/10 giây tiếp theo tất cả đều rơi xuống đất. Người lính gần cơ giáp nhất mở nó ra, phát hiện người bên trong nhắm mắt, môi tím tái, hoàn toàn bất tỉnh, đồng tử của Lăng Nhất đột nhiên giãn ra. Con chip đó, mọi người đều có chip tế bào thần kinh được cấy vào não để điều khiển cơ giáp. Ngoài cậu ra, vì Lâm Tư nói rằng cậu vẫn còn nhỏ, việc cấy ghép con chip sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của mô não. Nếu đây không phải là vấn đề, vậy thì sao cậu lại không ngã xuống? Cậu lạnh toát cả người. Tuy nhiên, tình hình kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng. Cơ giáp ngã xuống đất lại cứng ngắc, đứng lên, lần này, họ đứng về phía của Lucia và tuân theo mệnh lệnh của cô ấy. Lucia dường như cũng có sở thích như vậy, thích để mọi người nhìn thấy hy vọng rồi rơi vào tuyệt vọng. Đúng như mọi người nghĩ, não của Lucia đã bị phá hủy, xuất hiện trở lại sau khi tàu an toàn kiểm soát tất cả mọi người, và bây giờ, khi họ đủ tự tin để bảo vệ phòng điều khiển chính, thì cô ấy lại hủy hoại tất cả vô hạn. Nhưng mà tuyệt vọng thì sao? Vẫn còn 50 giây nữa. Lăng Nhất nói, mọi người lùi về phía sau. Cậu băng qua đám đông và đi. Về phía trước, giữa một đám binh lính cực kỳ lực lưỡng ở khu 3, dáng người cao thẳng có vẻ hơi gầy, nhưng ánh mắt. Cocchuyenaudio.com lại vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ. Sự bình tĩnh hoàn toàn bị phá vỡ khi cậu bay lên không trung và đá vào một cánh tay cơ giáp. Những tiếng súng nổ dữ dội và không dứt, những người lính bằng xương bằng thịt đã chiến đấu áp sát những người khổng lồ bằng thép để làm chậm bước tiến của chúng. Mùi máu tanh nồng nặc, hàng chục thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Người bị thương nặng không thể chống chọi được nữa, ngã xuống đất dùng đau đớn để duy trì ý thức. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người ở trung tâm. Cậu gập một bộ phận cơ khí sắc bén xuống như một vũ khí, lao qua chiến trường đẫm máu, với máu tóe ra trên má và vết thương do đạn bắn trên vai. Lúc này, cậu đang cùng lúc chặn đòn tấn công của hai cơ giáp dùng súng trên tay phải bắn về phía trước, đập chính xác vào đầu của người máy chuẩn bị tấn công. Tốc độ và sức mạnh của cậu đều vượt qua giới hạn của con người. Cậu cũng chỉ là một người, nhưng cậu điều khiển nhịp điệu của toàn bộ trận. Chiến tấn công ở những nơi yếu nhất luôn thay đổi và các cuộc tấn công của robot phòng thủ và cơ giáp ngày càng nhắm vào một mình cậu. Trong lúc tạm dừng hành động, họ có thể thoáng nhìn thấy lý lịch gần như hoàn hảo của người đó. Giữa ánh sáng và bóng tối màu bạc và trắng trang nghiêm, sự thiêng liêng và vẻ đẹp đã hoàn thành một sự hòa quyện đáng kinh ngạc, khiến nơi đây dường như không còn là thế giới, mà là vương quốc của thiên đàng. Tuy nhiên, làm thế nào một người, bằng xương bằng thịt có thể chống lại hàng vạn luồng thép như thế? Lồng ngực trái của Lăng Nhất bị xuyên thủng, chỉ cách tim một chút, máu đã chảy ra như tên bắn. Cậu quỳ trên mặt đất, ho ra một ngụm máu lớn, nhanh chóng thở hổn hển. Đây là giới hạn, chính cậu cũng biết, vẫn không ngăn được. Cậu ngẩng đầu lên, cảm thấy cuộc đời đang trôi qua, và định ra đòn cuối cùng vào những cơ giáp trước mặt. Vào lúc này, mọi thứ im lặng, tất cả máy móc ngừng chuyển động. Tiếng súng thưa dần, thực hiện thành công chương trình, cậu ấy nghĩ. Tuy nhiên, giọng nói của Lucia vang lên bên tai. Cậu, con đã lớn rồi, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn. Lăng Nhất ngơ ngác nhìn một góc của phòng điều khiển chính. Giống như lần đầu tiên cậu ở trên con tàu vũ trụ này, vẫn là giọng nói này, giọng điệu máy móc ẩn chứa nhẹ nhàng, có thể xua tan cảnh giác đề phòng của mọi người. Cô đã chủ động chăm sóc cậu khi cậu vừa mới tỉnh dậy, cô đã để lại trong tim cậu một hình bóng dịu dàng. Tuy nhiên, tinh thần hơi thoải mái của cậu vì giọng nói này đã tập trung trở lại trong giây phút tiếp theo và nhìn vào người lính gần nhất với bàn điều khiển chính. Người đàn ông mặt tái mét, giọng đều đều và tuyệt vọng. Vẫn còn 25 giây. Và còn 20 giây trước khi tàu lao vào hố sâu. Lucia dừng cuộc tấn công, không phải vì chương trình Delete đã được thực hiện thành công, mà vì đã quá muộn, ngay cả khi cậu giữ vào bảng điều khiển chính, thì đã quá muộn. Trước khi Delete xóa Lucia, thì hố sâu sẽ tiêu diệt Voyager trước, không bằng nhìn vào màn hình một chút, Lucia nói, ánh mắt của Lăng Nhất hướng về màn hình ánh sáng. Phía trên y phế tích có một địa điểm tráng lệ, là nơi neo đậu của tàu du hành, dường như nó sắp ra khơi, nhưng sau đó, nó bị quân đội bao quanh bởi một đội quân dày đặc với những chiếc trực thăng treo lơ lửng trên y cao và những chiếc máy bay chiến đấu, tất cả đều như chuẩn bị tấn công. Cocchuyenaudio.com không phải quân đội của tàu du hành, mà là lực lượng chính phủ của nhiều quốc gia khác nhau trên y trái đất, những lá cờ đó, những lá cờ trên y thân máy bay, và những lá cờ trên y xe tăng hạng nặng chỉ mới được nhìn thấy từ khán phòng ở khu 3 vài ngày trước. Giọng nói từ chiếc loa trên y không vang lên. Tàu du hành, đây là chính phủ liên minh. Hành vi của các bạn là vi phạm nghiêm trọng vông ước số 3. Xin hãy từ bỏ ngay lập tức, hạ vũ khí và bước ra khỏi cabin. Xin hãy đầu hàng ngay lập tức, xin hãy đầu hàng ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ dùng đến các biện pháp quân sự. Mọi người đều sững sờ. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh cắt ngang bên trong tàu Voyager. Nguyên soái và Trần Phu Nhân ngồi đối diện, những người còn lại trong phòng cũng là lãnh đạo của Voyager, họ đang thảo luận về cảnh tượng bên ngoài. Kaiota CS hoạt vũ khí nhiệt hạch, giọng điệu của Trần Phu Nhân dứt khoát, do căn cứ số 2 ở Los Angeles thực hiện, cảnh quay lại chuyển sang. Nữ sĩ quan tóc đen có đôi mắt xanh băng giá và đeo khẩu hiệu cho biết. Quân hàm của cô là thượng tá. Dường như cô ấy đang ngồi trên một chiếc máy bay nào đó với một thiết bị liên lạc được gắn vào tai. Cô nhìn vùng đất bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ u sầu phức tạp và đau đớn, cuối cùng cô từ từ nhắm mắt lại và ra lệnh, bắt đầu ném bom, hàng chục quả bom hạt nhân siêu nhỏ được ném xuống, những đám mây hình nấm bốc lên, và chiếc tàu du hành đã ở đây, một mảnh khói thuốc súng bốc lên từ từ, bay lên trời, bay lên bầu trời đầy sao cao. Vô tận, không phải là tôi đã phản bội Voyager, Lucia nhẹ nhàng nói, chính Voyager đã phản bội trái đất, đếm ngược từ 10, Lăng Nhất không biết mình sẽ đối mặt với sự thật như thế nào. Cậu nghĩ lung tung, mình không đối mặt với nó nữa, trong 10 giây cuối cùng, cậu lau vết máu trên y má và khóe miệng vén nhẹ mái tóc rối bù của trận. Chiến trước vết máu dính đầy bộ quân phục màu đen. Chồng anh bây giờ rất ổn, còn nguyên vẹn, cậu nghĩ, vào giây phút cuối cùng, mình muốn gặp Lâm Tư. Cậu gọi cho Lâm Tư, đếm ngược đến giây thứ 6, hình ảnh của Lâm Tư hiện ra trước mặt cậu. Lâm Tư, cậu gọi, giọng nói của cậu có sự phụ thuộc và nỗi nhớ vô hạn, cậu đã không ở được bên Lâm Tư cả đời rồi. Mọi thứ sắp kết thúc, trong thanh âm có vô hạn ỉ lại cùng lưu luyến, cậu còn chưa bảo với Lâm Tư là ở cùng nhau cả đời. Mà tất cả đã muốn kết thúc, 5 giây cuối, có một nụ cười yếu ớt trong mắt Lâm Tư, anh cũng muốn gửi một tin nhắn cho em, đến cuối cùng anh. Vẫn muốn gặp em, anh sẽ luôn yêu em yêu, hãy sống thật tốt. Trong giây tới toàn bộ tàu lại rung chuyển dữ, rồi, mọi người đều cảm thấy một sự giật lùi lớn. Động cơ cong trong vùng điều khiển chính gầm rú, và động cơ độc lập ở khu 6 bốc cháy như điên. Tàu du hành lại ném ra khu 6 và nhận được một độ giật lớn. Kết quả là tốc độ chuyển động của nó, đột ngột chậm lại, Vivian xuất hiện trong phòng điều khiển tổng thể và nhìn Lăng Nhất khóc. Em xin lỗi, Lâm Tư gia, lệnh cho em ném khu 6 ra. Lăng Nhất choáng váng, khoảnh khắc tiếp theo, cậu đặt tay phải lên vết thương trong tim, chê y mặt bỗng dưng nước mắt ràn. Rùa, cách chương.